bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, con người của ta rất dễ nói chuyện. Simi Ken thở hồng hộc. Dọc theo con đường này hắn đều dựa vào liên tục sử dụng đoàn cự đột tiến mới có thể đuổi theo. Tràn đầy thể lực đều bị tiêu hao hơn phân nửa. Cũng may mắn Komatsu Kogawa trộm xe về sau một đường rêu rao khắp nơi. Lưu lại rất nhiều người chứng kiến. Không phải vậy Simi Ken còn rất khó tìm đến. Hắn hiện tại đầy ngập hỏa khí. Một đời anh danh suýt nữa bị hủy. Làm qua hấp huyết quỷ giết qua yêu quái. Kết quả quay đầu liền bị trộm xe máy. Cái này rất giống ngươi một trận đoàn chiến cầm Pentakill. Tàn huyết chuẩn bị trở về nhà kết quả bị đi qua tiểu binh bổ sung đao đồng dạng. Mấy cái giống như là thợ sửa xe ô tô thanh niên. Sau khi lấy lại tinh thần cũng đồng dạng là đầy ngập lửa giận. Nhất là nhìn thấy bị cục gạch đánh bại Komatsu Kogawa đã tại trên mặt đất chảy xuống đại lượng máu. Tươi, người gia hỏa này muốn chết sao? Không thể tha thứ, người xúc sinh này. Bọn họ gầm rú hướng Simi Ken xông lên. Vọt tới xe máy một bên đem Komatsu Kogawa nâng đỡ Minami Saya. Nhìn thấy một màn này lập tức hét lớn. Dừng tay. Có thể mấy cái thanh niên đã nhiệt huyết xông lên đầu. Hoàn toàn coi nhẹ nàng lời nói. Xông vào trước nhất người đã giơ lên nắm đấm. Hướng Simi Ken mặt dùng sức vung đi. Simi Ken tay trái ôm máy tính bảng. Tay phải bắt lấy vung đến nắm đấm. Hướng xuống uốn éo. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Xương tay đã bị vặn gãy. A, thanh niên tiếng kêu thảm thiết vừa vặn ra khỏi miệng. Liền bị Simi Ken bay lên một chân đá vào ngực. Cả người hắn bay ra ngoài. Đụng ngã lăn mấy người phía sau. Simi Ken cái này mới đi lên. Một người một quyền. Đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Thụ thương nhẹ nhất cũng là xương sườn đứt gãy. Còn có một cái dãy giụa lấy muốn tới ôm lấy Simi Ken hai chân. Bị hắn một chân đá ra đi. Ta gọi ngươi dừng tay không nghe thấy sao? Minami Saya khí thế hùng hổ. Mang theo cờ lê nhào lên. Đối với Simi Ken bắp đùi đánh xuống. Một kích này tốc độ cùng lực lượng đều muốn so đám này thanh niên mạnh hơn nhiều. Simi Ken hướng về sau trốn tránh. Minami Saya quơ cờ lê truy kích. Động tác mau lẹ lăng lệ, vô cùng có bố cục. A, Simi Ken kinh ngạc phát hiện, Minami Saya thủ pháp công kích thế mà rất quen thuộc. Gần nhất hắn một mực tại đi theo Takeda Masumi học tập đặc chủng tác chiến. Trong đó liền bao gồm đao thuật. Minami Saya hiện tại đem cờ lê trở thành đao làm. Triển hiện ra đao thuật cùng Takeda Masumi gần như giống nhau. Rõ ràng là sư xuất đồng môn. Khác biệt duy nhất chính là, Minami Saya dùng tay trái tiến công, tựa hồ là cái thuận tay trái. Chẳng lẽ nữ nhân này là Takeda Masumi học sinh? Simi Ken lại tránh một hồi, mới tính xác định Minami Saya đao thuật cùng Takeda Masumi là giống nhau. Hắn về sau vừa né tránh mở vung đến cờ lê, bỗng nhiên hướng về phía trước dậm chân chen vào Minami Saya bỏ trống. Gần như cùng nàng mặt đối mặt dán vào. Minami Saya con người co rụt lại. Muốn lui lại cũng đã không kịp. Bị Simi Ken một quyền đánh trúng nắm giữ 8 khối cơ bụng phần bụng. Cả người nháy mắt cong thành con tôm. Nôn ra một trận. Takeda Masumi học sinh lại như thế nào? Takeda Masumi hắn đều như thường đè xuống đất đánh. Huống chi là học sinh. Người cái tên này. Chấm ngoặc kép. Minami Saya chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem cờ lê hướng Simi Ken ném một cái. Simi Ken quay đầu né tránh, liền nhìn thấy Minami Saya nâng lên một mực không nhúc nhích tay phải. Hướng Simi Ken một quyền vung tới. Một quyền này vậy mà mang theo tiếng xé gió. Tốc độ cùng lực lượng vượt xa người bình thường cực hạn. Simi Ken hơi kinh ngạc, đưa tay chặn lại, Một vòng nhàn nhạt mơ hồ sóng khí theo nắm đấm giao kích chỗ nở rộ. Một quyền này bị đỡ được. Nhưng song phương đều lộ ra rõ ràng vẻ giật mình. Minami Saya giật mình là Simi Ken thế mà tiếp nhận một quyền này. Mà Simi Ken thì là giật mình nữ nhân này lực lượng đột nhiên trở nên khủng bố như vậy. trước đây đụng phải địch nhân đều không thể so sánh. Dưới chân hắn phát lực, thân thể trượt đến Minami Saya bên cạnh. Minami Saya cũng đi theo chuyển động thân thể, đồng thời đưa tay muốn tiến hành phòng ngự, phản ứng ra yêu dị cách đấu ý thức. Nhưng nàng tốc độ quá chậm, tư thế còn không có bày xong liền bị Simi Ken một tay khuỷu tay nện ở trên mặt. Ngay sau đó sườn bộ bị trọng kích, cả người bị đánh bay đi ra đụng vào gara sửa chữa ô tô cửa chính. Đại tỷ đâu? Nằm dưới đất các thanh niên phát ra vừa kinh vừa sợ rên rỉ. Simi Ken bẻ bẻ cổ, tựa như cái chùm phản diện đồng dạng hướng xe máy đi đến. Dừng, dừng tay, chấm ngoặc kép. Minami Saya giãy giụa lấy nửa ngồi xuống, nửa bên gương mặt xinh đẹp đã sưng sung huyết. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất đều muốn tan ra thành từng mảnh. Sườn bộ càng là truyền đến từng trận mãnh liệt như kim châm. Khả năng là xương sườn gãy mất. Simi Ken không để ý tới nàng, đi tới đem chính mình xe máy nâng đỡ, đánh rớt chỗ ngồi bụi đất, đem máy tính bảng cùng mặt nạ để lên. Sau đó mới hướng đi Minami Saya, không cho phép tới gần đại tỷ đâu. Người cái này hỗn đản. Simi Ken không thèm để ý bọn họ, đi tới đem Minami Saya từ dưới đất cầm lên tới. Minami Saya lạnh lùng nhìn xem Simi Ken, nhưng trong lòng đã có chút tuyệt vọng. Cái này rõ ràng chỉ là cao trung học sinh đồng dạng tiểu quỷ. Vậy mà một tay hai ba quyền là có thể đem nàng đánh thành dạng này. Đại khái chỉ có ngày xưa dạy cho nàng bác kích cùng đao thuật Takeda lão sư mới có thể đối phó được hắn đi. Đáng chết Kogawa, lúc này hại chết mọi người. Trong lòng muốn như vậy, Minami Saya ngoài miệng nhưng thở dốc nói. Có cái gì hướng ta tới? Khụ khụ, không nên thương tổn người của ta. Không phải vậy ta liều mạng với ngươi. Chấm ngoặc kép, Simi Ken quay đầu nhìn một chút đầy đất người. Kỳ quái nói, ta đây không phải là đã tổn thương sao? Minami Saya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Simi Ken cười. Ngươi nói xong ngươi tới là a? Đề nghị ta rất thích. Nói xong hắn nắm lấy Minami Saya y phục, dùng sức xé ra, dừng tay a a a. Mấy cái thanh niên trên mặt đất kêu khàn cả giọng, lệ rơi đầy mặt, tựa như nhìn xem nữ thần bị tóc vàng cưỡng hiếp khổ chủ. Đương nhiên bọn họ bần thỉu mà ba tục đại não chỗ tưởng tượng ra được hạn chế cấp tràng diện cũng không xuất hiện. Simi Ken xé ra Minami Saya y phục, lần đầu tiên liền bị hai cái dấu ở trong ổ đại bạch thỏ hấp dẫn tới. Nuôi lớn như vậy không dễ dàng a, Simi Ken từ đáy lòng tán dương. Muốn không kiêu không ngạo, tiếp tục bảo trì. Minami Saya xấu hổ giận dữ muốn chết, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Simi Ken ánh mắt ngay sau đó liền bị Minami Saya tay phải hấp dẫn tới. Đây là một đầu người máy cánh tay, không phải làm thô nát tạo cái chủng loại kia, mà là chế tạo cực kỳ hoàn mỹ, tràn đầy máy móc mỹ cảm cánh tay. Trách không được Minami Saya tay phải lực lượng mạnh như vậy. Nguyên lai là máy móc sửa đổi thân thể. Loại sự tình này chỉ ở trên mạng nghe nói qua, trong hiện thực còn là lần đầu tiên thấy. Simi Ken còn đặc biệt kiểm tra một chút người máy cánh tay cùng bả vai chỗ nối tiếp. Hoàn mỹ khảm hợp, thịt cùng sắt thép phảng phất đã sinh trưởng ở cùng một chỗ. Cảm giác được Simi Ken tay tại mẫn cảm của mình bả vai bên trên sờ tới sờ lui, Minami Saya hận không thể đối cái này hỗn đản mặt hung hăng đến một quyền. Simi Ken dùng ngón tay gõ gõ cánh tay máy, phát ra thanh thúy thùng thùng âm thanh. Hắn hỏi, bình thường cần nạp điện sao? Minami Saya trầm mặc mấy giây, mới thấp giọng trả lời. Không cần, chấm ngoặc kép, người tắm rửa thời điểm bên trong sẽ không vào nước sao? Sẽ không, chấm ngoặc kép, bán hay không? Không bán, thỏa mãn lòng hiếu kỳ về sau. Simi Ken đem Minami Saya vứt trên mặt đất. Các ngươi trộm xe của ta, việc này giải quyết như thế nào? Nhìn cái này đầy đất thương binh, Minami Saya rất muốn nói cái này cũng chưa tính giải quyết sao. Nhưng bây giờ tình thế so với người yếu, Simi Ken nhất định muốn tiếp tục truy cứu. Bọn họ cũng không có cách. Minami Saya khẽ cắn môi, trầm giọng nói. Ngươi muốn làm sao giải quyết? Con người của ta rất giảng đạo lý, cũng rất dễ nói chuyện. Simi Ken mỉm cười hướng nàng vươn tay. Bồi thường tiền liền được. Đám người này kỳ thật cũng không có cái gì tiền. Đều là có bao nhiêu liền tiêu bao nhiêu gách cô tộc. Tại Minami Saya đem gara sửa chữa ô tô bên trong chút ít tiền mặt lấy ra về sau. Simi Ken liền cầm lấy tiền nghênh ngang rời đi. Đến mức Minami Saya có phải hay không cùng Takeda Masumi có quan hệ? Simi Ken mới không quan tâm đâu. Hắn còn phải vội vàng đi tìm Gekko Hoshiki. Hơn nửa đêm, để tránh nhân ra đóng cửa. Đợi đến Simi Ken rời đi về sau. Minami Saya cái này mới chịu đựng thương thế. Đem các tiểu đệ đều nhất nhất kéo lên xe tải. Chuẩn bị đưa bọn hắn đi bệnh viện. Đại tỷ đâu? Thật xin lỗi. Rõ ràng với ngươi không quan hệ. Chấm ngoặc kép, một thanh niên mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu xin lỗi. Mặc dù lần này là Komatsu Kogawa rước lấy phiền phức, nhưng bình thường bọn họ cũng không tốt gì. Minami Saya nghiêm cấm bọn họ trộm vặt móc túi. Nhưng bọn hắn luôn là lá mặt lá trái. Minami Saya ngồi tại vị trí lái bên trên. Hướng ngoài cửa sổ nhổ ngụm mang máu nước bọt. Trầm giọng nói. Ai kêu ta là đại tỷ của các ngươi? Không phải vậy tốt nghiệp trung học liền đem các ngươi đưa vào nhà tù. Ta đã sớm nói các ngươi sẽ chọc lên không nên dây vào người. Các ngươi luôn là không nghe. Lần này liền xem như dạy dỗ đi. Chấm ngoặc kép, tại Minami Saya phàn nàn âm thanh bên trong. Xe tải chậm rãi chạy khỏi gara sửa chữa ô tô. Hướng gần nhất bệnh viện lái đi. Một đầu khác. Simi Ken cũng mở ra xe máy, dọc theo Edogawa bên bờ chạy, chỉ là còn không có rời đi bên này nhóm thuê khu. Simi Ken lại không thể không một chân đạp xuống phanh lại, bởi vì hắn nhìn thấy người quen. Tại yên tĩnh Edogawa bên bờ, Sayaka Aki hai tay vịn lan can, ánh mắt phóng tầm mắt tới đen như mực dòng sông, lệ rơi đầy mặt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.